Xuyên nhanh chi kiều thê, chương 149, góc truyện audio.com. Chu Tiềm lên núi thời điểm, phát hiện khách hành hương nhóm lục tục mà đi xuống dưới, từ những cái đó thấp thấp oán giận trong tiếng, Chu Tiềm mới biết được hôm nay chùa Quảng Tế Phong chùa, các ba tánh không biết vì sao, Chu Tiềm tưởng tượng liền biết, khẳng định là Vĩnh Xương đại trưởng công chúa trước tiên cùng trong chùa chào hỏi. Bình thường ba tánh vô pháp tiến chùa, Chu Tiềm thân phận bất đồng, lượng ra eo bài tiểu hòa thượng lập tức phóng hắn đi vào. Chu Tiềm cố ý phân phó nói, bổn vương tùy ý đi dạo, không cần báo cho người khác. Tiểu hòa thượng liên tục hẳn là, Trần núi, Chu Tiềm nhập chùa không lâu, Võ Bình Hầu phủ xe ngựa cũng tới rồi. Nơi đây người nhiều, Trần Kiều xuống xe trước mang hảo mũ có rèm. Tần Nghị tuy rằng si mê võ học nhưng hắn nhãn lực vẫn phải có, vừa thấy Trần Kiều trang điểm liền đoán được đây là Trường Ninh quận chúa, nhìn không tới mặt Tần Nghị theo bản năng mà trước quan sát Trần Kiều dáng người, chỉ thấy vị này Trường Ninh quận chúa vóc người nhỏ xinh, lại là nên cổ địa phương cổ nên tế địa phương tế, dáng người thập phần mạn diệu. Tựa như khất cái thấy mỹ vị món ngon sẽ chảy nước dãi ba thước, Tần Nghị cái này không gần nữ sắc vũ phu nhìn đến Trần Kiều như vậy dáng người, hắn cũng minh bạch này dáng người thuộc về cực phẩm trung cực phẩm, nam nhân đối mỹ nhân thưởng thức cũng là bản năng. Tần Nghị lập tức tin bên ngoài đồn đãi Trường Ninh quận chúa quốc sắc thiên hương phi thường mỹ mạo. Đãi Vĩnh Xương đại trưởng công chúa xuống xe, Tần Nghị bước đi lại đây, cung kính mà hành lễ nói, vãn bối Tần Nghị, bái kiến đại trưởng công chúa. Trường Ninh quận chúa, Vĩnh Xương đại trưởng công chúa cười tùm tìm mà đoan trang trước mắt người trẻ tuổi. Trần Kiều khuôn mặt ẩn ở mũ có rèm hạ, xem đến còn tính quang minh chính đại, ánh mắt đầu tiên cảm thấy Tần Nghị phi thường cao lớn cường tráng, để nhị mắt thấy đến Tần Nghị mày kiếm mắt sáng, Trần Kiều liền suy đoán, này hẳn là cái phẩm hạnh người chính trực. Tổng thể tôi nói, Tần Nghị dung mạo đoan chính anh khí, thân thế phẩm hạnh đều không tồi, Trần Kiều thực vừa lòng. Dưới chân núi không tiện nói lời nói, Trần Kiều cùng Vĩnh Xương đại trưởng công chúa ngồi trên nguyễn kiệu từ Tần Nghị bồi lên núi. Nhập chùa sau, ba người đi trước dâng hương. Tiến đại hùng bảo điện phía trước, Trần Kiều tháo xuống mũ có rèm. Tần Nghị nhìn trộm nhìn lại, vừa lúc gặp Trần Kiều cũng xấu hổ chiều. Hắn trông lại ánh mắt một đôi, Tần Nghị liền ngốc ở nơi đó, giống căn đầu gỗ dường như. Trần Kiều nhợt nhạt cười, đỡ Vĩnh Xương đại trưởng công chúa hướng trong đi. Từ đây, Tần Nghị đôi mắt liền cùng lớn lên ở Trần Kiều trên người giống nhau, rốt cuộc rời không ra. Từ đại hùng bảo điện ra tới, Vĩnh Xương đại trưởng công chúa nhìn hai đứa nhỏ cười nói, ta tuổi lớn, đi không đặng các ngươi người trẻ tuổi đi du chùa đi, ta đi phòng cho khách nghỉ ngơi. Trần Kiều nhỏ giọng nói, ta bồi nương cùng đi. Vĩnh Xương đại trưởng công chúa vỗ vỗ nàng tay nhỏ, nói, không cần, khó được ra cửa, ngươi an tâm đi chơi đi. Nói xong, Vĩnh Xương đại trưởng công chúa liền lãnh một chúng người hầu đi rồi, chỉ chừa bên người nàng đồng ma ma cùng Lệ Chi bồi Trần Kiều. Trần Kiều minh bạch đây là Vĩnh Xương đại trưởng công chúa tự cấp nàng hiểu biết Tần Nghị cơ hội, trong chùa không có du khách đảo không cần so đo lễ nghĩa vấn đề. Trần Kiều xem mắt mộc mộc Tần Nghị, dẫn đầu chiều một con đường khác đi đến. Lệ Chi vừa muốn gắt gao đuổi kịp, đồng ma ma lặng lẽ giữ chặt nàng tay áo, Lệ Chi nghi hoặc đồng ma ma khụ khụ, nhắc nhở sững sờ ở một bên Tần Nghị, nhà ta quận chúa lần đầu tiên tới chùa Quảng Tế còn thỉnh nhị công tử hỗ trợ dẫn đường. Tần Nghị phản ứng lại đây, mặt đỏ lên, người lại đi nhanh đuổi kịp Trần Kiều. Đồng ma ma lúc này mới cùng Lệ Chi chậm rãi đi theo phía sau, bảo trì 20 bước tả hữu khoảng cách. Tần Nghị rất muốn cùng Trần Kiều nói chuyện, nhưng hắn ăn nói vụng về, không biết nên nói cái gì, chỉ thường thường mà trộm ngắm Trần Kiều. Trần Kiều có thể cảm giác đến, không có gì bất ngờ xảy ra. Này hẳn là nàng cùng Tần Nghị tiếp xúc duy nhất cơ hội. Trần Kiều quyết định hảo hảo cùng Tần Nghị tâm sự. Xem mắt phía sau, Trần Kiều nắm chặt một cây hoa chi, một bên nhẹ nhàng mà chuyển động một bên thấp giọng hỏi nói, hôm nay tương xem, công tử là cam tâm tình nguyện tới, vẫn là phụ mệnh khó trái. Nàng thanh âm mềm nhẹ, Tần Nghị cảm thấy rất êm tai. Hắn cũng là thành thành thật thật nói, phụ thân để cho ta tới, ta liền tới rồi. Trần Kiều mi mắt khẽ nhúc nhích nghiêng đầu hỏi, công tử ý tứ là, ngươi cũng không tưởng tiếp thu hôn sự này. Tần Nghị hoảng sợ, vội nói, không, không, ta không phải cái kia ý tứ, ta phía trước chưa thấy qua ngươi, phụ thân khen ngươi hảo ta liền tới rồi, tới phía trước ta cũng không biết ngươi trông như thế nào, liền nghĩ chỉ cần quận chúa không phải quá xấu ta liền nguyện ý. Cưới, lời này có điểm nói năng lộn xộn, Trần Kiều cười khẽ, ngước mắt xem hắn, hiện tại công tử nhìn thấy ta cảm nhận được đến ta dung mạo xấu xí. Nàng sóng mắt như nước, lời nói mang theo một tia nghịch ngợm, Tần Nghị nửa người đều tô, đỏ mặt nói, quận chúa giống như thiên tiên, cùng quận chúa so sánh với Tần mỗ mới là xấu xí người. Nói xong, hắn tự biết xấu hổ mà cúi đầu, Ngắn ngủn nói mấy câu, Trần Kiều đã kết luận cái này Tần Nghị lại chính trực lại thành thật, hôn sau hẳn là thực dễ dàng đối nàng khăng khăng một mực. Nhưng có chút lời nói vẫn là muốn trước tiên nói rõ ràng, miễn cho hắn trong lòng có ngật đáp. Nhìn về phía trước, Trần Kiều thở dài, công tử không cần khiêm tốn, theo ý ta tới, công tử là đỉnh thiên lập địa anh hùng, ngược lại là ta, đã từng ở vương gia bên người. Hầu hạ tàn hoa bại liễu chi thân, nhận được đại trưởng công chúa thương tiếc mới được vài phần thể diện, ta như vậy thân phận công tử thật sự không ngại sao? Tần Nghị trong lòng có cổ hiệp khí, nhìn đến Trần Kiều ánh mắt đầu tiên, hắn liền đem nàng trở thành tiên nữ, lại nhẫn tâm nghe nàng như thế làm thấp đi chính mình. Ngăn ở Trần Kiều trước mặt, Tần Nghị ánh mắt kiên định nói, quận chúa nhiều lo lắng, ngươi một cái nhược nữ tử lưu lạc trong cung, làm cái gì đều thân bất do kỷ, hiện giờ ngươi quý vì quận chúa, liền nên quên trước sự, một lòng đi phía trước xem liền có thể. Ta Tần Nghị cũng phi kia chờ lòng dạ hẹp hỏi người, hôm nay ta nếu tới gặp quận chúa, liền sẽ không để ý những cái đó, nếu như quận chúa không chê, nguyện ý gả thấp với ta, hôn sau ta tất đãi công chúa toàn tâm toàn ý, không cho phép bắt. Luận kẻ nào xem nhẹ quận chúa. Hắn ngữ khí thành khẩn, Trần Kiều rất cảm động, vừa muốn nói điểm cái gì, vừa nhấc đầu chợt thấy Tần Nghị phía sau một cây cổ thụ sau, hắc mặt đi ra một người mặc áo gấm tuổi trẻ công tử. Trần Kiều khiếp sợ mà mở ra miệng, Chu Thiềm hung tợn mà nhìn chăm chăm nàng, tàn hoa bại liễu, nàng cư nhiên nói nàng là tàn hoa bại liễu, nàng đem hắn sủng hạnh đương heo gặm sao? Ngươi là người phương nào? Nghe được động tĩnh, Tần Nghị quay đầu lại thấy Chu Thiềm sắc mặt bất thiện trừng mắt Trần Kiều, Tần Nghị mặt trầm xuống nói. Chu Thiềm liếc hắn một cái, hồi lấy cười lạnh, Đổng ma ma, Lệ Chi đã nhanh chóng đã đi tới, đồng thời hướng Chu Thiềm hành lễ, nô tỳ bái kiến Định Vương Điện Hạ. Tần Nghị nghe xong, trong đầu đột nhiên mạo quá một ý niệm, Định Vương, Trường Ninh quận chúa. Phía trước chính là Định Vương tiếp kia, hiện tại Định Vương xuất hiện ở chỗ này, là đơn thuần xảo ngộ, vẫn là. Trong lòng nghi hoặc nhưng tôn ti có khác, Tần Nghị vẫn là quỳ một gối đi xuống, Tần Nghị bái kiến vương gia. Chu Thiềm đứng ở đối diện, nhìn quỳ xuống đất ba người cũng không có nói miễn lễ, ánh mắt lập tức đầu hướng Trần Kiều. Trần Kiều tâm tình rất kém cỏi, nàng không tin hôm nay Chu Thiềm là tới du chùa, đổi cái thời điểm Trần Kiều sẽ hướng Chu Thiềm hành lễ, nhưng, nổi nóng nàng, đơn giản bãi nổi lên Trường Ninh quận chúa phổ. Nàng thế Chu Thiềm miễn ba người lễ, Lệ Chi, Đổng ma ma do dự hạ Tần Nghị lại là lập tức liền dậy. Chu Thiềm mặt càng đen, nhìn chằm chằm Trần Kiều hỏi, rõ như ban ngày, quận chúa là ở cùng ngoại nam gặp lén. Trần Kiều cười lạnh, ta làm cái gì cùng vương gia vô can. Nàng còn, dám tranh luận, Chu Thiềm lập tức trả lời, quận chúa đừng quên, ngươi đã từng là ta tiểu thiếp. Không chờ Trần Kiều mở miệng, Tần Nghị bỗng nhiên che ở Trần Kiều trước mặt, không chút nào khiếp đảm mà đối Chu Thiềm nói, theo ta được biết quận chúa sớm đã cùng vương gia đoạn tuyệt quan hệ, vương gia nhắc lại chuyện xưa, không khỏi mất khí độ. Tần Nghị dáng người cường tráng, lập tức liền đem Trần Kiều chắn cái kín mít, nam nhân bảo hộ nữ nhân ỉ lại, kia hình ảnh tức khắc hóa thành một cây thứ thật sâu mà chui vào Chu Thiềm trong mắt. Bổn vương cùng quận chúa nói chuyện, ngươi không tư cách nói xen vào, lui ra. Chu Thiềm lạnh giọng quát lớn nói, Tần Nghị không sợ hắn, Trần Kiều lại lo lắng Tần Nghị có hại, nhịn không được kéo Tần Nghị tay áo thấp giọng khuyên nhủ công tử. Chỉ là nói còn chưa dứt lời, Chu Thiềm đột. Nhiên vọt lại đây, trầm khuôn mặt muốn đem nàng kéo ra Tần Nghị bên người, Tần Nghị đã đem Trần Kiều đương vị hôn thê nhìn, há dung người trong lòng bị Chu Thiềm khi dễ, một phen liền chế trụ Chu Thiềm thủ đoạn. Làm càn, vương gia tự trọng, hai cái nam nhân đồng thời ra tiếng, đối mặt Tần Nghị uy hiếp đôi mắt Chu Thiềm cười, Trần Kiều là hắn nữ nhân, Tần lão nhị dựa vào cái gì làm hắn tự trọng. Hắn một quyền chiều Tần Nghị huy qua đi. Tần Nghị không mệt là cái tập võ tính tình chính trực, Chu Thiềm phẫn nộ, hắn cũng thực bực bội Chu Thiềm đối người trong lòng vô lễ, mới mặc kệ Chu Thiềm có phải hay không vương gia, Chu Thiềm đánh hắn, Tần Nghị không chút nghĩ ngợi mà đánh trả. Bởi vì ly đến thân cận quá, hai cái tuổi trẻ nam nhân đều từ bỏ quyền cước công phu, trong nháy mắt liền ôm ở cùng nhau, mưu cầu đem đối phương. Lực ngã xuống đất, Trần Kiều hoàn toàn mắt choáng váng. Lệ Chi đúng lúc đem nàng kéo đến nơi xa, Đổng ma ma thấy, trong lòng biết chỉ có Vĩnh Xương đại trưởng công chúa có thể ước thúc Định Vương, vội vàng chạy tới thỉnh Vĩnh Xương đại trưởng công chúa. Bên này Chu Thiềm cùng Tần Nghị thực mau liền ngã xuống trên mặt đất, trong chốc lát Chu Thiềm đem Tần Nghị đè ở phía dưới, trong chốc lát Tần Nghị đem Chu Thiềm đè ở phía dưới. Chỉ là Chu Thiềm rốt cuộc là xuất thân tôn quý hoàng tử, so Tần Nghị nhỏ một tuổi, hơn nữa năm trước sinh một hồi bệnh nặng tổn hại nguyên khí, đối tượng lưng hùm vai gấu từ nhỏ liền ở biên quan huấn luyện Tần Nghị, Chu Thiềm dần dần rơi xuống hạ phong. Hắn nếu hơi chút rụt rè Tần Nghị chắc chắn buông tay, cố tình Chu Thiềm không chịu nhận thua Tần Nghị tưởng triệt hắn liền lang dường như. Lập tức nhào lên đi, làm cho Tần Nghị không thể không một lần nữa chế phục hắn. Trần Kiều liền ở bên cạnh nhìn, sự tình là Chu Tiềm trước khơi mào tới, Chu Tiềm có hại, nàng vốn nên cảm thấy thống khoái, chỉ là, mắt thấy như vậy chú ý tôn ti tuổi trẻ vương gia toàn thân lăn đầy thổ còn lần lượt bị Tần Nghị đè ở trên mặt đất, Trần Kiều mặc danh chua xót. Nàng không phải tình đậu sơ khai ngây thơ thiếu nữ, đã trải qua như vậy nhiều chuyện, thể hội quá lục đoạn cảm tình, liền ở Chu Tiềm bởi vì nàng mất đi lý trí cùng Tần Nghị động thủ kia một khắc, Trần Kiều rốt cuộc minh bạch ngày ấy Chu Tiềm vì sao phải mạnh mẽ đem nàng đưa tới thư phòng. Vị này vương gia một bên xem thường nàng, một bên lại luyến tiếc buông tay, một bên luôn mồm khinh thường nàng, một bên lại đem nàng phóng tới trong lòng. Nếu chỉ là vì nàng thân, mình, hắn không đáng dùng như thế chật vật phương thức cùng người động thủ. Tần Nghị, buông tay. Mắt thấy Tần Nghị gắt gao mà đem Chu Tiềm ấn trên mặt đất, Chu Tiềm hồng con mắt muốn tránh thoát, Trần Kiều cũng nhìn không được nữa, đối Tần Nghị nói. Tần Nghị liếc nhìn nàng một cái, lập tức buông ra Chu Tiềm. Chu Tiềm còn muốn đi phác hắn, Trần Kiều đúng lúc chắn Tần Nghị trước mặt. Tránh ra, Chu Tiềm rũ mắt thanh âm cực lãnh, Trần Kiều không cho Tần Nghị lại bắt lấy nàng thủ đoạn, muốn đem nàng đẩy đến một bên. Đã có thể ở Tần Nghị tay vừa mới đụng tới Trần Kiều khi Chu Tiềm một cái bước xa xông lên, bang. Mà mở ra Tần Nghị tay cường ngạnh nữa mà đem Trần Kiều túm tới rồi chính mình phía sau. Lại đụng vào nàng một chút, ta muốn ngươi chết, cả người chật vật, Chu Tiềm nói câu này thời điểm ánh mắt lại là. Xưa nay chưa từng có uy nghiêm, Tần Nghị trong lòng cả kinh, lão lục ngươi tới nơi này làm cái gì còn không mau buông ra A Kiều. Cách đó không xa, Vĩnh Xương đại trưởng công chúa rốt cuộc tới, hơn 60 tuổi lão nhân bởi vì vội vã lên đường, thở hổn hển. Chu Tiềm nhẹ buông tay, Trần Kiều bất chấp hắn cùng Tần Nghị tâm tình phức tạp mà chiều Vĩnh Xương đại trưởng công chúa chạy qua đi. Vĩnh Xương đại trưởng công chúa thấy nàng sắc mặt tái nhợt, chỉ đương Trần Kiều bị ủy khuất chống quải trượng răn dậy Chu Tiềm nói, lão lục ngươi lại hồ nháo, cũng đừng trách ta đi tìm ngươi phụ hoàng. Chu Tiềm nhấp môi, nhìn cúi đầu đứng ở Vĩnh Xương đại trưởng công chúa bên cạnh béo nữ nhân, vừa mới còn cùng Tần Nghị mắt đi mày lại béo nữ nhân, Chu Tiềm lại tức lại hận, cố tình hắn lại rất rõ ràng, nếu hắn lại không mở miệng, béo nữ nhân liền thật sự phải gả cho người khác. Cô tổ mẫu ta không hồ nháo, hôm nay ta tới, là tưởng hướng ngài cầu hôn. Ngực khởi, phục Chu Tiềm lại hung tợn mà trừng mắt nhìn Trần Kiều liếc mắt một cái, lúc này mới xanh mặt bước đi đến Vĩnh Xương đại trưởng công chúa trước mặt quỳ xuống nói, cô tổ mẫu, A Kiều đã sớm là người của ta, là ngài mạnh mẽ đem nàng từ ta bên người mang đi, hiện tại ta hướng ngài cầu hôn, ta nguyện cưới A Kiều vì vương phi, cầu cô tổ mẫu thành toàn. Vĩnh Xương đại trưởng công chúa khó có thể tin mà nhìn cái này hôi đầu hôi mặt vương gia tiểu bối. Trần Kiều cúi đầu, ánh mắt cũng dừng ở Chu Tiềm trên người. Chu Tiềm như có cảm giác chiều nàng xem ra, Trần Kiều theo bản năng mà trốn rồi một chút, sau đó, nàng lại nhìn qua đi. Chu Tiềm liền hung ba ba mà trừng nàng, như là muốn nuốt. Nàng nhập bụng giống nhau, mà xui quỷ khiến Trần Kiều nghĩ tới Ngô Kính Nghiêu. Ngô Kính Nghiêu bị nàng khí đến mức tận cùng thời điểm, cũng từng như vậy trừng quá nàng, trừng là thật sự trừng, thích cũng là thật sự thích. Một cái 27 tuổi Dương Châu phú thương, một cái 19 tuổi tuổi trẻ vương gia, hai khuôn mặt cư nhiên chậm rãi trùng hợp. Cách chương,